Xuân Ý Mãn Sơn Lý Yếm Ly. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ta tròn 4 tuổi, trong nhà họ Thẩm chỉ có mình ta là con trẻ. Vì lẽ đó, dù chỉ là một gia đình nông dân ở thôn quê, phụ mẫu vẫn đối đãi với ta hết mực yêu thương. Mỗi khi mùa thu hoạch đến, phụ mẫu sẽ chọn ra một cân gạo ngon nhất từ vụ mùa mới để dành riêng cho ta dùng. Phần còn lại thì mang đi bán. Mẫu thân nói rằng đó là tiền hồi môn dành cho ta. Khi mùa hè oi bức, Phán đệ tỷ ở nhà bên phải đội nắng ra đồng làm việc. Còn mùa đông thì phải giặt đồ ở hồ băng. Ta cũng muốn phụ giúp, nhưng phụ thân liền vội vàng kéo ta lại, bảo rằng đó không phải việc của ta. Người trong thôn thường cười hỏi, sao lại nuông chiều một đứa trẻ như vậy? Mẫu thân ôm ta vào lòng, không nói gì, phụ thân thì cười lớn mà đáp, không còn cách nào khác, chỉ có mỗi đứa con này thôi. Sau đó, chẳng ai còn hỏi nữa, nhưng những ngày tháng tươi đẹp của ta cũng chấm dứt từ đây. Khi đệ đệ Thẩm Cương ra đời, mọi thứ thuộc về ta đều trở thành của hắn. Tiền hồi môn của ta biến thành tiền học phí của hắn. Ngay cả tình thương của phụ mẫu dành cho ta cũng không còn. Khi ta thấp Phán đệ tỷ làm việc, tỷ ấy cũng nói vài câu. Nếu từ nhỏ ngươi đã xuống đồng làm việc, giờ cũng chẳng thấy mệt thế này. Ta không rõ ý tứ trong lời nói của tỷ ấy, nhưng cũng cảm thấy chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì. Đệ đệ Thẩm Cương của ta vốn là đứa trẻ không mấy thông minh. Khi ta nói với phụ thân rằng hắn không thích hợp học hành, ta liền bị mắng té tát. Nhưng ta chỉ nói sự thật mà thôi. Mỗi lần ta bị phụ mẫu trách phạt hoặc bị người ngoài ức hiếp, Thẩm Cương lại nhón chân lên, đưa tay xoa đầu ta mà nói, Mãn Mãn đừng sợ, ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Mãn Mãn là nhũ danh của ta. Nhưng từ khi hắn ra đời, đã rất ít người gọi ta như vậy. Điều này không quan trọng, điều quan trọng là ta xem hắn như đệ đệ, còn hắn lại muốn làm ca ca của ta. Về sau, khi ta lớn đến 12, 13 tuổi, Thẩm Cương bỗng nhiên cao hơn ta. Hắn không cần phải nhón chân nữa, nhưng hắn vẫn khăng khăng cho rằng mình là ca ca của ta. Ta cảm thấy thế gian như chìm vào bóng tối. Càng nghĩ càng lo rằng giấc mộng đọc sách, mưu cầu công danh của phụ mẫu dành cho hắn sẽ tan vỡ. Một đêm nọ, ta tình cờ nghe thấy phụ mẫu bàn tính chuyện hôn sự của ta. Lúc đó mới giật mình nhận ra, ta tuy thấp hơn Thẩm Cương nhưng đã lớn rồi. Ta đã 15 tuổi, ta không thể không bắt đầu suy tính cho tương lai của mình. So với phụ mẫu, ta càng muốn nắm quyền quyết định hôn sự của mình hơn. Thế là ta liền đi quanh khắp nơi trong thôn, muốn xem xét những nam nhân tuổi tác phù hợp. Nếu như rơi vào cảnh như Phán đệ tỷ, bị phụ mẫu gả cho Trình huyện lệnh đã hơn 50 tuổi làm thiếp, thì cuộc đời này thật chẳng còn gì hy vọng. Đại ca họ Trần ở thôn Tây, thân hình cường tráng, lại chăm chỉ, nhưng nhà hắn nuôi trâu. Mùa hè mùi phân trâu nồng nặc có thể khiến ta xê, hát, ế, tê ngạt. Vậy nên đành loại trừ. Còn vị tú tài ở thôn Đông, tuy hắn đọc nhiều sách, nhưng lại quyết tâm thi cử, mà bản thân không thể làm việc nặng, mọi sự đều phải nghe theo mẫu thân hắn. Chuyện này dĩ nhiên là không ổn. Cả thôn đều đã bị ta cẩn thận cân nhắc, nhưng không ai hợp ý ta. Ta vừa tiếp tục tìm kiếm, vừa nghĩ ngợi, nếu phụ mẫu thực sự gả ta làm thiếp của Trình huyện lệnh, thì may ra cũng có Phán đệ tỷ ở đó. Ta và nàng cũng coi như quen biết, có lẽ cuộc sống sẽ hòa hợp, dù sao ta cũng không tranh giành lão già đó với nàng. Ngày qua ngày, ta càng thêm sầu muộn, trái lại phụ mẫu lại càng vui vẻ, vì Trình huyện lệnh đã gửi đến 5 lạng bạc. Đây là số tiền mà cả nhà ta làm lụng nhiều năm cũng không thể kiếm được. Thêm vào đó, mấy năm gần đây thuế má ngày càng nặng nề, đời sống của dân chúng ngày càng khó khăn. Nhà ta 4 người, ăn một bữa no cũng đã khó. phụ mẫu còn phải gửi Thẩm Cương tiếp tục đến trường học. Số bạc này không nghi ngờ gì đã giải quyết được cơn nguy cấp trước mắt. Mẫu thân có lẽ vì chuyện vui đến cửa mà tinh thần phấn chấn. Còn dẫn ta ra phố mua hai bộ y phục mới, nhưng vừa về đến nhà, y phục đã bị Thẩm Cương ném thẳng xuống đất. Ta không cho phép, ta đã nói là không được phép. Các người dùng bao nhiêu, ta sẽ đi kiếm lại bấy nhiêu mà trả cho họ. Ta tuyệt đối không để các người gả mãn mãn đi như vậy. Phụ mẫu bị cơn giận dữ đột ngột của Thẩm Cương làm cho sững sờ. Không biết phải làm thế nào. Nói xong, hắn quay lại nắm lấy tay ta. Mãn mãn, chúng ta, chưa kịp nói hết lời. Hắn đã thấy nước mắt ta tuôn trào. Liền hoảng hốt, khóc gì chứ, đừng khóc, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cách chương.